Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, Long Diệp Thiên đau cùng bất đắc dĩ. Ngày thứ ba một quá, Long Diệp Thiên đúng giờ từ trong không gian ra tới, đi tiểu giải tội trong phòng chờ Lâm Vân Tịch, nàng luôn luôn nói làm được, hôm nay nhất định sẽ xuất hiện, ba ngày không thấy đến Long Diệp Thiên Sở Yên vui. Luôn là vui vẻ, nàng liền biết, hắn nhất định sẽ đến nơi này chờ Nam Cung Vân Tịch xuất hiện, tiểu giải tội trong phòng. Lạc Thiên Kình, Lạc Thiên Tím, Mạc Văn Quân đều ở nôn nóng chờ Lâm Vân Tịch ra tới, Sở Yên vui cười ngâm ngâm hướng Long Diệp Thiên bên người đi. Đến, công tử ba ngày đều không có ra khỏi phòng, là ở tu luyện sao? Nũng nịu thanh âm, làm người tô cốt tô tâm, Lạc Thiên Tím nhíu mày. Lạnh lùng mà cắt liếc mắt một cái Sở Yên vui. Quả nhiên là cậu không đổi được ăn phân lộ. Thanh âm này thật là ghê tởm, làm nàng nổi da gà rớt đầy đất. Đã nhiều ngày, nàng chính là không thấy được dượng mới có thể một bộ trò cắn người bộ dáng, Lạc Thiên Kình cũng. Lạnh lùng nhìn nàng, Tuyết Nhi chúng độc, cùng nàng có rất lớn quan hệ. Này người trên thuyền, cũng chỉ có Sở Yên vui nhất khả nghi, như vậy Hàn Ngọc Ngọc sao, cũng chỉ có Sở gia có thể lộng tới. Xuân Ngọc hắn cũng thẩm vấn qua, hắn hỏi qua Tím Nhi căn bản là không có nói cho nàng, Tuyết Nhi trong cơ thể độc tố, nhưng nàng chính mình lại đem chính mình cấp bán đứng. Này thù, mình báo không được, ngầm hắn còn sợ thu thập không được nàng. Chỉ cần lưu trữ nàng một điều mạng chó trở về liền hảo. Tuyết Nhi sở chịu khổ, hắn nhất định phải đòi lại tới. Sở Yên vui vừa mới đi rồi vài bước, ở ly Long Diệp Thiên 10 bước xa khi, một cổ vô hình uy áp nháy mắt từ nàng trên đầu buông xuống. Tê tâm liệt phế đau, làm nàng hơi hơi cong lên thân mình, càng là không thể tin tưởng nhìn Long Diệp Thiên. Hắn cư nhiên dùng uy áp chấn bị thương nàng, bổn quân 15 bước trong vòng. Không cho phép bất luận cái gì nữ nhân tới gần, nếu có xúc phạm, giết không tha, Long Diệp Thiên âm lãnh thanh âm như lấy mạng ma quỷ. Hắn chán ghét trừ bỏ Tịch Nhi bên ngoài nữ nhân tới gần hắn, ân. Sở Yên vui sắc mặt trắng bệch, khóe miệng ào ạt chảy ra một cổ đỏ tươi máu, nàng hoảng sợ muôn dạng nhìn Long Diệp Thiên. Hảo tàn nhẫn nam nhân, giờ phút này đau, là nàng suốt đời khó quên, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa như thế đau quá, mặt khác ba người nhìn. Đều mặt vô biểu tình, chút nào bất đồng tình Sở Yên vui công tử tha mạng, Sở Yên vui dùng ra toàn thân sức lực, lại phát hiện nói không nên lời một hoàn chỉnh nói tới. Nàng không muốn chết, mới gặp Kinh Hồng thoáng nhìn, kia bài thi công tử. Phong hoa tuyệt đại, duy ngã độc tôn, cử thế vô song, nàng vừa gặp đã thương, có từng tưởng, này cử thế vô song tuấn nhan thượng, sẽ xuất hiện làm nàng hoảng sợ muôn dạng nháy mắt, kia một thân như ác ma khí thế, sẽ làm nàng cảm giác được một chân đã vào quỷ môn quan, Long Diệp Thiên từ đầu chí cuối, đều không có xem Sở Yên vui liếc mắt một cái, như vậy nữ nhân. Hắn sợ ô uế chính mình mắt, Long Diệp Thiên triệt rớt uy áp. Sở Yên vui thân mình đau đến khống chế không được hướng trên mặt đất đảo đi. Nàng ngước mắt, dưng dưng nhìn Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên này nhất cử động, trung mai một cặp kia thiếu nữ tình cảm thanh triệt con mắt sáng. Dần dần vẩn đục mà ôm hận. Ân, Sở Yên vui đau triệt nội tâm, nhìn một bên lạnh nhạt ba người. Đáy lòng tựa lại bị người hung hăng bắt tam hạ, máu tươi đầm đìa, đau đến làm nàng tưởng tự sát. Sở Yên vui dưới đáy lòng hung hăng thề, đợi đến càn khôn định, nàng tất chu sát đã từng phụ nàng, nhục nàng, thương tổn nàng người, nhìn chân trời đã dần dần dâng lên nắng sớm. Cách đó không xa, một tòa đảo nhỏ hình dáng mơ hồ xuất hiện, chính là người yêu nhi vẫn như cũ không có xuất hiện. Long Diệp Thiên thâm thúy mắt đen, kia không hòa tan được nùng mạc, dần dần bị lo lắng thay thế được lúc này. Vân Đằng Phong cũng đi đến, ở Long Diệp Thiên bên tai nói nhỏ vài câu. Long Diệp Thiên nghe xong lúc sau, gật gật đầu, Vân Đằng Phong lại nhanh chóng xoay người rời đi. Không bao lâu, thuyền liền ngừng, phía trước chính là Nam Loan Đảo. Nam Loan Đảo không cho phép người ngoài tiến vào. Vân Đằng Phong làm thuyền dừng lại, chờ muội muội ra tới. Suy nghĩ biện pháp tiến vào Nam Loan Đảo, đang ở Long Diệp Thiên nôn nóng chờ đợi khi, rốt cuộc nhìn đến Lâm Vân Tịch ôm tiểu giải tội xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hắn đáy mắt xẹt qua một mạt kinh hỉ, chính là hắn này kinh hỉ, còn không có hoàn toàn nhộn nhạo khai, lại biến thành nồng đậm lo lắng cùng đau lòng, Lâm Vân Tịch xuất hiện. Còn không kịp cùng đại gia nói một lời, liền ôm tiểu giải tội nặng nề ngã trên mặt đất, tiểu giải tội lăn đến một bên. Nàng chính mình cũng nằm ở một bên, lâm vào trong bóng tối. Đã không có ý thức, Tịch Nhi, Tuyết Nhi, cô, vài tiếng nôn nóng thanh âm đồng thời vang lên, Lạc Thiên Kình nhanh chóng mà bế lên tiểu giải tội trở lại trên giường. Nhìn đến nữ nhi sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hắn vẫn luôn nhắc tới cổ họng tâm mới hạ xuống, mà Long Diệp Thiên tắc tê tâm liệt phế đứng ở tại chỗ. Đau kịch liệt ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú người yêu không hề tiếng động ngã vào chính mình trước mặt, mà hắn lại không có biện pháp đem nàng nâng dậy tới, như vậy bất đắc dĩ. So giết hắn còn muốn khó chịu. Cô, Lạc Thiên Tím đem Lâm Vân Tịch nâng dậy tới. Quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn Long Diệp Thiên. Hắn vì cái gì bất qua tới đỡ cô? Dường, người thất thần làm gì? Mau đem cô mang về nha. Lạc Thiên Tím sốt ruột hô, Long Diệp Thiên gắt gao nhấp môi cánh. Ánh mắt đau kịch liệt nhìn kia sắc mặt tái nhợt như tuyết nhân nhi. Tâm giống như bị xé nát giống nhau đau. Hắn nếu là có thể qua đi, sẽ so bất luận kẻ nào đều phải mau bế lên nàng. Đem nàng đánh thức hắn ngủ say tâm. Chưa bỏ nàng, chưa từng có bất luận cái gì một nữ nhân có thể cho hắn kia tim đập thình thịch cảm giác. Nàng giáo hội hắn nên như thế nào đi ái một người. Đây là hắn tình cảm chân thành, hắn mạnh, Long Diệp Thiên thân mình run nhẹ nhẹ, mân khẩn cánh môi mấp máy vài cái, ám ếch thanh âm nói, Lạc Thiên Kình, đem ngươi cô đưa đến lầu ba trong phòng đi, nếu không có chính mình không thể đụng vào nàng. Hắn sẽ không làm bất luận cái gì nam nhân chạm vào nàng. Này, Lạc Thiên Kình có chút khó hiểu nhìn Long Diệp Thiên, nhưng vẫn là không có chút nào do dự. Ôm đi trên mặt đất Lâm Vân Tịch, đi theo Long Diệp Thiên hồi lầu ba, mà ngồi dưới đất Sở Yên Vui lại một lần khiếp sợ nhìn này hết thảy. Chính hắn thê tử, hắn đều không muốn ôm sao. Này nam tử thật làm người cân nhắc không ra, Long Diệp Thiên trong phòng. Lạc Thiên Kình đem Lâm Vân Tịch thật cẩn thận đặt ở trên giường, Long Diệp Thiên đứng ở cách đó. Không xa, nói, đêm này viên đan dược cho ngươi cô ăn vào. Sau đó làm Thiên Tím lại đây chiếu cố ngươi cô, người khác hắn không yên tâm. Chính là Lạc Thiên Tím nữ hài kia không tồi, từ nàng chiếu cố Tịch Nhi, hắn yên tâm, hảo. Lạc Thiên Kình cũng không có hỏi nhiều, lấy quá đan dược, để vào Lâm Vân Tịch trong miệng, ngươi đi xuống đi. Long Diệp Thiên ngữ khí nhàn nhạt nói, Lạc Thiên Kình thật sâu mà nhìn hắn một cái. Gật gật đầu, nói. Thiên Kình một hồi làm Tím Nhi lại đây chiếu cô, Long Diệp Thiên gật gật đầu. Không nói gì, chỉ là ánh mắt vẫn luôn chuyên chú trên giường người yêu trên người. Bọn họ rõ ràng ly đến như thế gần, cố tình như xa ở hai cái thế giới. Vô biên vô hạn đau ý cắn nuốt hắn tâm, hắn hận cực kỳ như vậy bất đắc dĩ cảm giác, Long Diệp Thiên vẫn luôn như vậy đứng ở tại chỗ, chính là Lạc Thiên Tím lại đây. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Vân Tịch trong mắt, cũng không có động một chút. Hết chương.